Đệ nhất danh sách, chương 1118, Huyền học tiễn pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách thương đội tiến lên ngày thứ ba buổi tối, đội ngũ vừa mới dừng lại cắm trại, Tiễn Vệ Ninh liền đem dưới tay mình hộ vệ phái ra ngoài, phân biệt tại doanh địa chu vây giới nghiêm cùng điều tra. Những hộ vệ kia tất cả đều mặc vào màu rám nắng giáp da từ mấy tầng da trâu dán lại may, đủ để ngăn cản đồng dạng đao kiếm bổ chém, tối thiểu người bình thường rất khó tại bọn họ mặc có giáp da dưới tình huống, trực tiếp tạo thành vết thương chí mệnh. Mà Tiễn Vệ Ninh bị Nhâm Tiểu Túc đuổi sau khi rời đi, đi mà quay lại. Hắn đối với Mai Qua chăm chú nói, tôn kính Mai Qua đại nhân, ta phải thẳng thắn thành khẩn, ta chính diện gặp nguy hiểm. Nhưng đồng thời ta cũng vô cùng minh bạch một chút là, ngài tuy đối mặt địch nhân cùng ta bất đồng, nhưng tình cảnh của chúng ta hoàn toàn tương đồng, cho nên mặc kệ trên đường này tới địch nhân là ai, đều xin ngài không muốn bảo tồn thực lực của mình, như vậy chúng ta tài năng an toàn chống đỡ đa gần đặc biệt thành, có thể chứ? Những lời này để cho Mai Qua lo lắng, hắn biết rõ Tiễn Vệ Ninh nhất định phải đối mặt phi thường cường hãn địch nhân, mới có thể như thế trịnh trọng cùng mình thương lượng sự tình. Hắn trầm tư thật lâu, sau đó nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đối với Tiễn Vệ Ninh cười nói, yên tâm đi, có ta đây. Tiễn Vệ Ninh nghe nói như thế nhất thời sững sờ, mà Mai Qua thì càng thêm yêu tâm. Một đoạn thời khắc Mai Qua thậm chí hoài nghi này 6 chữ có thể là Nhâm Tiểu Túc thường nói, không quan tâm ngươi hỏi cái này thiếu niên cái gì, đối phương cũng sẽ trả lời ngươi này 6 chữ. Trong doanh địa đã không có ngày đầu tiên vui sướng bầu không khí, thậm chí Bạch Thiên Hành tiến thời điểm cũng có chút nặng nề. Những vừa mới đó rời đi Yorkshire đi đại thành trấn truy đuổi mộng tưởng là đám thanh niên, lúc này mới vừa đi ra quê quán, minh bạch thế giới tàn khốc. Tất cả mọi người sẽ không quên, ngày đầu tiên ban đêm bọn họ là như thế nào tự tay đem đồng bạn mai táng. Đường xe ngựa tường vây ngăn cản hảo, Nhâm Tiểu Túc dựa vào xe ngựa hỏi. Các người vô sư quốc độ tiền tệ sức mua thế nào, kim tệ có thể mua được bao nhiêu thứ, quảng cáo, Mai Qua lắc đầu. Kim tệ bình thường là không cần tại sinh hoạt hàng ngày, trên thị trường càng thường thấy chính là tiền bạc cùng tiền đồng. Dưới bình thường tình huống, một mai tiền đồng chính là 5 cân gạo, một mai tiền bạc tương đương với 100 mai tiền đồng, một mai kim tệ thì tương đương với 20 mai tiền bạc. Đương nhiên, kim tệ hối đoái tiền bạc giá tiền là có di động, cơ bản tại 21 mai cùng 19 mai giữa thay đổi, có ít người thì chuyên môn chữ hàng kim tệ hoặc tiền bạc tới kiếm lấy trung gian chênh lệch giá. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Như thế rất nhẹ nhàng sinh ý à, chỉ cần chú ý vàng bạc giá là tốt rồi, chỉ là không ai quản bọn họ à, vì cái gì muốn xen vào đâu, Mai Qua nhẹ nhõm nói. Từng tệ loại giữa hối đoái đều có thủ tục phí, người có thể sẽ lợi nhuận, nhưng vô sư ngân hàng vĩnh viễn không hồ. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc thân thể đột nhiên dừng một chút, Mai Qua hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, địch nhân đến, Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua có chút buồn bực, làm sao ngươi biết ta vì cái gì lại không có phát giác được. Trực giác, Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc ánh mắt đang quan sát Tiễn Vệ Ninh đám người, không biết đánh thẳng lấy cái gì chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc cái gọi là trực giác rốt cục tới để cho Mai Qua cảm giác được kinh hãi, tại tránh né trên đường đi của truy sát Nhâm Tiểu Túc đã từng chỉ bằng lấy cường đại trực giác giúp hắn tránh né hỏa trụ thuật. Tại thương đội bị thổ phỉ tập kích ngày đầu tiên buổi tối, Nhâm Tiểu Túc mang theo hắn tránh né mấy chục mũi tên, một khắc này Mai Qua thậm chí cảm giác chỉ cần có Nhâm Tiểu Túc ở bên người, liền nhất định không có mũi tên có thể bắn trúng hắn. Dần dần, loại này cảm giác kỳ quái liền biến thành, hắn cảm thấy chỉ cần Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở bảo hộ hắn, như vậy hắn liền nhất định sẽ không chết. Mai Qua cũng không biết mình tại sao lại có loại cảm giác này, có thể là chính mình thật sự đã tin tưởng Nhâm Tiểu Túc thổi qua châu bò. Lúc trước Mai Qua cũng không có suy nghĩ nhiều qua tựa như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, mặc dù hắn thành vô sư cũng vẫn là chưa từng giết người tay mơ vô sư. Mà bây giờ, Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc dáng điệu từ tốn, đột nhiên đang suy nghĩ, đối phương bằng cái gì như thế chấn định. Là khoác lác thổi Nhâm Tiểu Túc mình cũng tin, vẫn là đối với phương bản thân liền có không sợ hãi thực lực. Vậy ta có muốn hay không đi giúp Tiễn Vệ Ninh bọn họ, Mai Qua đột nhiên hỏi. Coi như hết cung tiễn không có mắt không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền đem bên cạnh đống lửa biên hai cái miên dương nhân cũng gọi là trở về, một chỗ trốn ở phía sau xe ngựa. Lúc này, nơi chú quân ngoài trong sơn đạo đang có trên trăm danh thổ phỉ nhanh chóng tới gần nơi chú quân, bọn họ không có chút nào phát hiện ở trên thân núi còn có cái hắc sắc ảnh tử tại lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhâm Tiểu Túc cũng không có khống chế lão hứa trực tiếp động thủ, bởi vì hắn phải đợi thổ phỉ cùng Tiễn Vệ Ninh đám người khai mở cung đối xạ. Hắn hy vọng Tiễn Vệ Ninh trở thành trong mắt mọi người thần xạ thủ, đồng thời dùng một lần lại một lần chiến đấu tới ngồi thực xưng hô thế này, sau đó sở hữu địch nhân lực chú ý cũng sẽ tập trung ở Tiễn Vệ Ninh trên người, do đó không để ý đến hắn, thậm chí cũng không để ý đến Mai Qua. Hiện tại tới còn là thổ phỉ, thế nhưng đương đối phương phát hiện thổ phỉ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tới chính là quân chính quy. Đến lúc đó tới bao nhiêu quân chính quy giả trang thổ phỉ, đều xem đối phương tâm tình. Thời điểm này, trên núi đám kia thổ phỉ đã đến doanh địa chu vây, bọn họ yên lặng đo lường tính toán lấy bắn cách mà hơn 10 người đồng thời khai mở cung. Cùng lúc đó, còn có một chi hơn 10 người thổ phỉ đội ngũ thì tại cung tiễn yểm hộ hạ hướng phía thương đội nơi trú quân sờ soạng. Đường bầy thổ phỉ này chậm rãi tới gần xe ngựa tường vây, Tiễn Vệ Ninh bỗng nhiên cảnh giác lên, không đợi hắn đứng dậy, một chi mũi tên lông vũ liền rơi vào trong doanh địa còn có mấy chục chi mũi tên lông vũ theo sát phía sau. Tiễn Vệ Ninh thần sắc ngưng tụ, nhất thời đứng dậy qua xe ngựa khe hở, hướng phía những mũi tên lông vũ đó tới vị trí vọt tới. Quảng cáo, mũi tên mới vừa rời khỏi tay, đối diện dốc núi trong bụi cỏ liền vang lên thổ phỉ tiếng kêu thảm thiết, Tiễn Vệ Ninh nhất thời sững sờ, rõ ràng mình cũng không có nhắm chúng, lại cũng bắn chúng người sao. Tiễn Vệ Ninh lại đáp cung mở một mũi tên, đối diện thì lại là hét thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Tiễn Vệ Ninh trả lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế sướng khoái lâm ly chiến đấu đâu, phảng phất chỉ có hắn khai mở cung, địch nhân liền hẳn phải chết một người tựa như. Đây cũng không phải là vật lý trình độ chiến đấu, mà là huyền học. Tiễn Vệ Ninh trong tay mũi tên một chi lại một chi bắn ra, sơn đối diện một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền Tiễn Vệ Ninh bản thân đều cảm giác mình khả năng đã thiên thần phụ thể, quả thật chính là chiến thần truyền thế a, bên cạnh có hai người hộ vệ thấy nhà mình phó hội trưởng như thế thần võ, thậm chí bỏ qua chính mình khai mở cung bắn tên cơ hội, ngược lại chạy được Tiễn Vệ Ninh bên người giúp hắn lần lượt tiễn, giống như là súng máy hạng nặng bên cạnh chuyên môn lắp đạn liên xạ kích trợ thủ tựa như. Trong chớp mắt một mũi tên bỗng nhiên theo xe ngựa ở giữa khe hở chảy ra tới, khó khăn lau Tiễn Vệ Ninh ra đầu bay qua. Tiễn Vệ Ninh bên trong kinh hãi, theo bản năng ngửa người tránh né mũi tên, trong tay đáp hảo cung tiễn cũng mất đi chính xác. Chỉ thấy kia mũi tên hướng bầu trời bên trong chảy ra ngoài, Tiễn Vệ Ninh thầm nghĩ đáng tiếc. Thế nhưng là không đợi hắn đáng tiếc xong đâu, dốc núi đối diện lại vang lên một tiếng thổ phỉ kêu thảm thiết, Tiễn Vệ Ninh ngây ngần cả người. Còn có hai chương, Hắc Ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.